Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, hỗn độn cổ khí, giống như hỗn độn bên trong mở vận mắt dọc, tràn ngập ngập trời tử khí, sôi trào mà lên, quả thực là một cái vực sâu thức tỉnh rồi vô tận thần năng, muốn lật đổ vùng thế giới này. Bạo phát biển gầm giống như ầm ầm thanh âm ni, cái này bảo nhãn quá khiếp người. Không nhìn thấy phần cuối, nó như là sống sót, mỗi lần hít thở, dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào năng lượng vũ trụ, hầu như đều muốn mở ra một thế giới. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, hắn cảm giác cái này bảo nhãn quá khủng bố. Hắn ở cái này bảo nhạn trước mặt, so với run dế còn không bằng, nó lại như là một cái sinh mệnh, để Đạo Lăng thán phục. Cái này bảo nhạn nếu là một khi phát uy, tuyệt đối có thể đem hắn xóa bỏ không còn một múng. Trời ạ, dĩ nhiên thật sự có một cái bảo nhãn. Tiểu Tháp khiếp sợ âm thanh truyền tới, lúc trước nó chỉ có điều tùy ý nói một chút. Nhưng là không nghĩ tới thật sự có một cái bảo nhãn. Bảo nhãn chính là long mạch bên trong thai nghén, hội tụ vô lượng lượng tinh hoa. Giá trị của nó quá mạnh mẽ. Một khi đem nắm giữ, long mạch liền là khô héo. Bảo nhãn còn có thể hấp thu năng lượng. Tiểu Tháp, này bảo nhãn có phải là rất đáng sợ? Tại sao ta cảm giác nó như là sống sót? Nó có sinh mệnh, Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh được. Hỏi tới, phí lời, vật ấy giá trị vô lượng, cái gì cũng không thể trao đổi. Tiểu Tháp quát, vật này giá trị, so với thông linh thụ còn muốn quý giá. Sau đó sẽ làm ngươi tiền lời chung thân, Đạo Lăng trái tim đều là vừa kéo. Hắn nhìn chằm chằm cái này bảo nhãn. Kỳ thực cái này bảo nhãn xem ra không lớn, thế nhưng nó nội bộ lại như là cái tiểu thế giới, làm cho người ta một loại vô biên vô hạn lực cảm ơn. Đồ chơi này nếu là dịch chuyển, phỏng chừng có thể tạo làm ra một bộ rất đáng sợ thánh địa. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, ánh mắt có chút nóng rực, điểm ấy quá ung dung. Chủ yếu là vật ấy có thể tế luyện thành chí bảo. Đến thời điểm chỉ cần đưa cái này bảo nhãn thả ra, tuyệt đối có thể thôn thiên đạp địa. Tiểu Tháp hung tợn nói, đáng tiếc a, đồ chơi này thật đáng sợ, ta đều nuốt không nổi. Nếu có thể nuốt vào, thực lực khẳng định có thể khôi phục lại. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Không nghĩ tới Tiểu Tháp dĩ nhiên nghĩ muốn đem nó ăn. Nhưng là đồ chơi này có thể tế luyện thành bảo vật. Đạo Lăng một trận kinh ngạc, nhìn rất nhiều mắt sau, hắn một trận lắc đầu. Tế luyện thành bảo vật quá khó khăn, e sợ thành hoàng đô không làm được. Cái này bảo nhạn ở phun ra từng cái tử khí. Mỗi một cái tử khí đều bạo phát đại đạo thanh âm, điềm lành hừng hực, thần quang vạn đạo, phi thường chói mắt. Bên trong tử khí nhiều vô số, thế nhưng cái này bảo nhãn cũng ở phụt lên hỗn độn quang. Để đạo Tiểu Lăng nóng ruột nói, ca ca, cái này bảo nhãn phun ra hỗn độn khí quá mạnh mẽ, chúng ta phỏng chừng rất khó tới gần. Phải nghĩ biện pháp tách ra hỗn độn khí mới được, yên tâm. Ta có biện pháp. Đạo Lăng lôi kéo đạo Tiểu Lăng lùi về sau vài bước. Tiểu Tháp liền hứng thú bừng bừng xông tới. Mạnh mẽ chính là hút một cái, như là một cái hỗn độn đại thác nước đánh vào trong. Cái này bảo nhãn đều bắt đầu run rẩy. Ở đạo Tiểu Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, bảo nhãn bên trong vô cùng vô tận hỗn độn khí bị Tiểu Tháp hút đi. Nó thôn hấp tốc độ quá khủng bố. Cái này bảo nhãn thâm nhập quả thực như là một cái hỗn độn động ở bạo phát. Mẹ nha, ca ca đây là bảo vật gì? Làm sao lợi hại như vậy? Nó dĩ nhiên có thể hấp thu hỗn độn năng lượng. Đạo Tiểu Lăng ngây người một hồi, liền cả kinh kêu lên, con mắt đều trợn to, đây chính là một tên quỷ tham ăn. Đạo Lăng phi thường khó chịu, cảm giác tiểu thất mỗi lần hấp thu một lần, cái này bảo nhãn bạo phát khí thế liền nhược một ít. E sợ tiểu thất hấp thu hỗn độn khí, sẽ đối với bảo nhãn tạo thành thương tổn không nhỏ. Tiểu tử, ta nếu là không đem hỗn độn khí hút đi, ngươi căn bản là không có cách tiến vào bên trong tu luyện. Tiểu tháp dị thường phẫn uất rít gào, ta nhưng là đang giúp ngươi. Đạo Tiểu Lăng cả kinh một thoạt, nó lại vẫn sẽ nói, đây là bảo vật gì, lẽ nào sinh ra mạnh mẽ khí linh hay sao? Thực sự là quá lợi hại, vẫn là tiểu cô nương này có nhãn quang. Ta đương nhiên lợi hại, tiểu tháp đắc ý quát. Tiểu tử ngươi học một chút, không biết ta vĩ đại chỗ. Đạo Tiểu Lăng che miệng một trận cười duyên. Đạo Lăng mặt có chút hắc, tiếp trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy cái này bảo nhãn nơi sâu xa bay ra ngoài một đạo khí lưu. Đạo này khí lưu có chút khủng bố, như là một cái loại nhỏ vũ trụ, hỗn độn chùm sáng bạo phát, dĩ nhiên xé rách vòm trời. Ha ha, quả thực có hỗn độn cổ khí. Ha ha ha, tiểu tháp một trận cười lớn, như là gặp phải tuyệt thế mỹ nữ giống như vậy, lập tức liền đem đạo này hỗn độn cổ khí hấp thu. Vù một tiếng, tiểu tháp hấp thu hỗn độn cổ khí, khí tức đều tăng cường rất nhiều. Ba tầng tháp thân bạo phát cửu sắc thần quang, ông ánh lóa mắt. Cái gì là hỗn độn cổ khí? Đạo Lang hống lên, cảm giác tiểu tháp đã bắt đầu hấp thu bảo nhãn tinh hoa. Hắn gầm nhẹ nói, tiểu tháp chậm đã điểm, chớ đem nó cho hủy diệt rồi. Tiểu tử, ta nếu là không đem trong này hỗn độn khí hấp thu sạch sẽ, cái này bảo nhãn căn bản là nắm không đi. Tha cho ta tiến vào nhìn qua. Tiểu tháp giống như là muốn động phòng như thế, vô cùng lo lắng giết vào trong. Đạo Lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, luôn cảm giác một trận nhục đau. Cảm giác tiểu tháp hấp thu năng lượng khẳng định không phải chuyện nhỏ. Bất quá hắn cũng hết cách rồi, loại này năng lượng hắn căn bản là không có cách hấp thu, mà là bảo nhãn nơi sâu xa khẳng định có không ít tổ long khí. Nếu là tiểu tháp không đem những năng lượng này hút đi, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bất quá lần này tiểu tháp tiến vào bên trong bộ thời gian có chút dài ra, đầy đủ quá gần như thời gian một ngày mới đi ra, còn ở một tiếng non nê. Điều này làm cho Đạo Lăng một trận biến sắc, đi tới liền không quen nói, tiểu tháp, ngươi đến cùng hấp thu bao nhiêu hỗn độn cổ khí? Không nhiều, liền mấy vạn đạo mà thôi. Tiểu tháp phi thường bình tĩnh, còn ở một tiếng non nê, không để ý tới Đạo Lăng hắc mặt, liền nói, ta muốn đi tiêu hóa một chút, các ngươi cản mau vào đi thôi. Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ, cũng không biết hỗn độn cổ khí đến cùng là cái gì, thế nhưng khẳng định so với hỗn độn khí quý giá không biết bao nhiêu cấp độ. Ca ca, chúng ta mau vào đi thôi, trong này tổ long khí chúng ta nếu là đều hấp thu luyện hóa, thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Đạo Tiểu Lăng vẻ mặt kinh hỉ, mắt to ô quay tròn, đi thôi. Nên chúng ta, Đạo Lăng gật gật đầu, huynh muội vọt thẳng hướng về cái này bảo nhãn bên trong. Cái này bảo nhãn bên trong vô cùng lớn lao, từng tầng tử khí mông lung, tổ long khí số lượng nhiều vô cùng. Đạo Lăng thần sắc kích động, trong này có thể đều là tổ long chi khí, giá trị của nó nếu là truyền đi, quả thực không cách nào đánh giá. Không biết ta động thiên có thể hay không mượn cơ hội hoàn thiện. Đạo Lăng khà khà cười, Này tổ long khí ẩn chứa đại đạo, mỗi lần hấp thu một đạo, động thiên nội hàm đại đạo liền càng hoàn thiện. Coi nơi này mặt hình thành một cái đại đạo hình thức đầu thời điểm. Như vậy đạo lăng động thiên tuyệt đối phi thường đáng sợ. Sức phong ngự quả thực không cách nào phỏng đoán. Động thiên rất thần bí. Ngày sau nhất định sẽ càng diễn càng đáng sợ. Động thiên càng là vững chắc, đối với tương lai tu hành khẳng định liền càng tốt. Tiểu tử, trong này tổ long khí, ngươi thu lấy một nửa, chờ ngươi thành hoàng thời điểm khẳng định cần rất nhiều. Đừng tưởng rằng những tổ long khí này rất nhiều, này chỉ có điều là một cái khô héo bảo nhãn. Tiểu tháp nhắc nhở một câu. Cái gì khô héo, ta xem đều bị ngươi hút sạch năng lượng. Đạo lăng không vui nói, ngươi biết cái gì, này bảo nhãn bên trong năng lượng vô cùng vô tận, đã sớm khô héo. Tiểu tháp hừ nói, chính mình nhìn làm đi, này bảo nhãn toàn bộ thiên địa cũng không có mấy cái. Trong này năng lượng cũng tương tự là, muốn học tiết kiệm sử dụng, tuyệt đối đừng dùng để tăng cường tu hành. Bằng không có ngươi hối hận, đạo lăng cũng rõ ràng. Tổ long khí có thể cải thiện linh mạch tư chất, mở ra thân thể thần tàng. Loại này năng lượng là kiên quyết không thể lãng phí. Bằng không chính là thô bạo của trời. Loại này năng lượng trên căn bản liền tìm không được. Bằng không thánh vực sơ đại chí tôn, e sợ sẽ nhiều vô cùng. Vừa nãy tam hoàng tử tăng vọt thực lực đã chứng minh vật ấy giá trị là vô giá. Trước tiên tu luyện lại nói. Đạo lăng hít sâu một cái, ánh mắt cũng rơi vào đạo tiểu lăng trên người. Nàng hiện tại đã bắt đầu hấp thu tổ long khí, xinh xắn lanh lợi thân thể đều tràn ngập từng tầng tử hà, như là một cái tử hà tiểu tiên như thế. Mông lung thánh huy, hào quang đoạt người, mắt to sáng như tuyết, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Tiểu muội thực lực rất mạnh mẽ, mà là không có thức tỉnh hoàng đạo long khí. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ, nàng tu luyện nhưng là trường sinh đạo kinh, đại đế pháp, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, thậm chí sẽ vượt qua tam hoàng tử. Đây là tất nhiên. Đạo lăng có thể cảm giác được đạo tiểu lăng trong cơ thể ẩn chứa phồn thịnh năng lượng, thậm chí có một loại thông thiên tư thế. Lúc này, đạo lăng lấy ra một cái đỉnh, trong này có lượng lớn ngôi sao tinh hoa, đỉnh treo ở đạo tiểu lăng trên đầu, bắt đầu nghiêng dưới lượng lớn tinh hoa, tụ hợp vào đạo tiểu lăng trong cơ thể. Oa, ca ca, đây là ngôi sao tinh hoa. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa, vật này có thể là phi thường quý giá. Đạo tiểu lăng hấp thu rất nhiều, cảm giác mỗi loại đặc thù mật lực thẩm thấu đến trong thân thể. Nàng cảm giác thân thể ở tăng cường. Tiếp đạo lăng lại lấy ra một cái đỉnh, trong này nhật nguyệt tinh hoa một mạch hướng về đạo tiểu lăng trong cơ thể chui vào, bắt đầu tẩm bổ của nàng ngũ tạng lục phủ. Trời ạ, ca ca, đây là nhật nguyệt tinh hoa. Ta nghe nói ở đại chu thần bi bên trong nhưng là phải đến mấy chục vạn một điểm công lao đây. Đạo tiểu lăng hưng phấn kêu la. Đây là nàng khát vọng được nhật nguyệt tinh hoa. Thế nhưng nàng không chiếm được, bởi vì nàng căn bản không thể đi đại chu thần bi hối đoái thứ này. Đạo lăng một trận lòng chua xót, cảm giác muội muội ở đại chu hoàng triều ăn rất nhiều khổ, liền hối đoái nhật nguyệt tinh hoa tư cách đều không có, khẳng định nhận quá không ít khí. Tiểu muội, ngươi đem những năng lượng này đều luyện hóa, đang hấp thu những tổ long khí này, đến thời điểm thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Liền là tam hoàng tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Đạo lăng trầm thấp cười cợt, khen khách, ta nếu là luyện hóa loại này năng lượng, đang hấp thu những tổ long khí này, khẳng định liền đem tam hoàng tử đánh tê ra quần. Đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở nói rằng, đạo lăng cười ha ha, hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu tổ long khí. Hết chương.